Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3338, chương 3336, tá nhất người. Không chỉ Lục Ly bọn hắn trở về, Tam Cung Chủ còn đi theo trở về. Mục đích chủ yếu chính là vì nhìn xem Lục Ly bảo bối này. Không chỉ đề phòng tứ đại thế lực bên kia giết cái hồi mã thương, cũng đề phòng Thiên Hà hội bên này đem Lục Ly cho trói lại. Trước đó Tam Cung Chủ còn tưởng rằng chiến trận này là Lư Sát làm ra, hiện tại mới tỉnh ngộ tới, Lư Sát nhiều năm như vậy đều không có sáng tạo cái gì chiến trận, hiện tại làm sao đột nhiên tự làm ra huyền diệu như vậy chiến trận, mà lại toàn bộ chiến trận đều tại Lục Ly chỉ huy phía dưới. Đồng thời theo thứ 5 chiến đội võ giả trong ánh mắt có thể nhìn ra, Lục Ly mới là toàn bộ chiến đội hạch tâm. Bảo hộ Lục Ly, vậy thì đồng nghĩa với bảo vệ loại này chiến trận. Chiến trận này nếu là tại toàn quân chỉnh huấn xuống tới mấy ngàn người tổ hợp, kia chiến lược sẽ phi thường khủng bố. Vấn Tiên Cung chỉnh thể chiến lược sẽ vượt qua mấy lần. Đến lúc đó tuyệt đối phải bao trùm tại diễn võ điện phía trên. Thiên Hà hội cũng sẽ nghĩ hết biện pháp lôi kéo bọn hắn. Kia nhất định phải nhường ra phi thường lớn một phần lợi ích. Coi như không cho lợi, bọn hắn cũng có thể đi khuếch trương, đi công chiếm phụ cận địa bàn, thậm chí lôi kéo một chút thế lực nhỏ, đi công chiếm một tòa thành trì, trở thành chúa tể một phương. Có đôi khi một cái thế lực nắm giữ một cái cường đại chí cường giả, thế lực nhỏ có thể rất nhanh trở thành thế lực lớn. Có đôi khi một cái thế lực nhỏ đạt được một kiện siêu cường bảo vật, cũng có thể để cái thế lực này nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Mà cái này thần kỳ chiến trận cũng có thể là để cái này Vấn Tiên Cung nhanh chóng quật khởi, trở thành một cái siêu cường thế lực. Thế lực càng mạnh, địa bàn càng lớn, tài nguyên thì càng nhiều. Tài nguyên càng nhiều, liền có thể tuyển nhận càng nhiều cường giả cùng quân sĩ. Thế lực đó sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Dạng này liền có thể hình thành một cái tốt tuần hoàn. Càng ngày càng mạnh, bên này Thiên Hà hội bắt đầu quét dọn chiến trường, cứu chữa thương binh, đoạt lại chiến lợi phẩm. Thiên Hà hội hội trưởng thì cùng Quỷ Vấn đơn độc cùng một chỗ. Bọn hắn còn mở ra một quang cháo ngăn cách thanh âm. Hai cường giả ngay từ đầu đều không nói gì, tựa hồ đang nổi lên nói thế nào. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, Thiên Hà hội hội trưởng mới nói ra. Phía tây tòa kia Hắc Giác Sơn cùng Thanh Nhai Sơn rời đi không xa. Thiên Hà hội không phương diện không quản lý. Nếu không Quỷ Vấn đi hỗ trợ người quản lý lý thoáng cái, Hắc Giác Sơn, Quỷ Vấn nao nao. Lần này hắn lưu lại mục đích tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Vấn Tiên Cung lập xuống đại công, thay đổi chiến cuộc, Thiên Hà hội nhất định phải để Vấn Tiên Cung một chút lợi ích. Nếu không Vấn Tiên Cung nếu như đi cho phía dưới quân sĩ cùng các cường giả phong thưởng lần này, không phải Vấn Tiên Cung cường giả tiếp viện, Thiên Hà hội khẳng định đại bại, địa bàn cũng bị mất, toàn bộ tài nguyên bảo địa đều là người khác. Sở dĩ phân cho Vấn Tiên Cung một chút tài nguyên bảo địa đây là phi thường hợp lý. Nhưng là, đem Hắc Giác Sơn đưa cho Vấn Tiên Cung, cái này có hơi quá, bởi vì đây là Thiên Hà hội trọng yếu nhất ba khu tài nguyên bảo địa một trong. Cái này địa phương thịnh sản một loại Hắc Giác dây leo, là cấp cao nhất thần dược một trong, đem Hắc Giác Sơn tặng cho Vấn Tiên Cung. Thứ này cũng ngang với đem một phần tư tài nguyên thu nhập đưa cho Vấn Tiên Cung. Mặc dù lần này Vấn Tiên Cung lập hạ công lao rất lớn, nhưng cũng không đáng đến Thiên Hà hội nhường ra lớn như vậy một khối lợi ích. Sở dĩ Quỷ Vấn đều ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, Quỷ Vấn chần chờ một chút, mở miệng nói ra, chúng ta Vấn Tiên Cung võ giả số lượng không đủ, Hắc Giác Sơn lớn như vậy, sợ là không quản được. Nếu không một bên khác Phong Lâm Cốc chúng ta giúp Thiên Hà hội thay mặt quản lý thoáng cái, Quỷ vấn lời nói mặc dù rất huyền truyền, nhưng nói đến rất rõ ràng. Bọn hắn không muốn Hắc Giác Sơn, chỉ cần Phong Lâm Cốc. Phong Lâm Cốc là một chỗ đúng vậy tài nguyên bảo địa. Tại Thiên Hà Hội chiếm cứ tài nguyên bảo địa bên trong chiếm 10 vị trí đầu địa vị. Thiên Hà Hội hội trưởng ánh mắt híp lại, cười nhẹ nhàng nói ra, các ngươi võ giả mặc dù số lượng không nhiều, nhưng bản tọa xem ra một cái đều có thể đỉnh 100 cái. Hắc Giác Sơn các ngươi quản lý dư xài, Phong Lâm Cốc bên kia chúng ta tựu không cho các ngươi. Các ngươi cho chúng ta một cái võ giả thay mặt quản lý. Như thế nào? Thiên Hà Hội hội trưởng lộ ra hắn chân thực ý đồ. Đem Hắc Giác Sơn đưa cho Vấn Tiên Cung, nhưng là Vấn Tiên Cung cần trả giá một cái đại giới. Cái kia chính là đưa một cái võ giả cho Thiên Hà Hội. Cái này võ giả là ai? Cái này không cần nói cũng biết. Thiên Hà Hội muốn lục ly, đại giới liền là đem Hắc Giác Sơn đưa cho Vấn Tiên Cung. Vì một cái lục ly, Thiên Hà Hội lần này xem như bỏ hết cả tiền vốn. Lúc đầu Thiên Hà Hội hội trưởng trước đó bàn giao đi trong bóng tối tiếp xúc một chút, nhìn xem có thể hay không đem lục ly đào tới, nhưng xem quỷ vấn bộ dạng này, muốn trong bóng tối đào là không thể nào, chỉ có thể công khai muốn người. Quỷ vấn sắc mặt trầm tựu nội tâm trần chờ, giống như cự tuyệt, khả năng này liền hội đắc tội Thiên Hà Hội hội trưởng. Bọn hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ, vẫn là phải dựa vào Thiên Hà Hội tồn tại, vạn nhất chơi cứng, vậy sau này có thể sẽ ly tâm, ở chung liền sẽ không vui vẻ như vậy. Đem lục ly đưa cho Thiên Hà Hội quỷ vấn con mắt thoáng cái híp lại, trầm ngâm một lát trong lòng rất nhanh hạ quyết tâm. Lục ly đối với Vấn Tiên Cung quá trọng yếu, vượt qua hết thảy, coi như cùng Thiên Hà Hội chơi cứng thì thế nào, cùng lắm thì đi thẳng một mạch. Chỉ cần có lục ly tại, Vấn Tiên Cung thực lực tổng hợp liền có thể tăng lên mấy lần. Đến lúc đó bọn hắn tùy ý có thể chiếm cứ một khối địa bàn, sau đó phát triển lớn mạnh. Một tòa Hắc Giác Sơn tính là gì, giống như phát triển lời nói, Vấn Tiên Cung chưa hẳn không thể đem Thiên Sông Hội sẽ thay vào đó. Đến lúc đó tất cả tài nguyên bảo địa đều là bọn hắn. Quỷ Viễn rất chân thành nhìn qua Thiên Hà Hội hội trưởng nói ra, thật có lỗi, cái này võ giả không thể mượn, Hắc Giác Sơn chúng ta cũng không quản lý, giống như các ngươi hiểu được Phong Lâm Cốc không tiện, quên đi đi, chúng ta vẫn là trông coi chúng ta Thanh Nhai Sơn đi. Quỷ Vân ngữ khí dị thường kiên quyết, tình nguyện cái gì cũng không cần, lục ly người này cũng tuyệt đối không thể cho Thiên Hà Hội. Giống như Thiên Hà Hội cái gì cũng không cho, kia Vấn Tiên Cung liền có thể ly tâm, thậm chí làm phản cũng có thể. Ha ha, Thiên Hà Hội hội trưởng nở nụ cười, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem quỷ vấn. Quỷ vấn cũng bình tĩnh nhìn Thiên Hà Hội hội trưởng, hai cái chí cường giả trọn vẹn nhìn nhau mười mấy tức thời gian. Thiên Hà Hội hội trưởng nở nụ cười, hắn vỗ vỗ quỷ vấn bả vai nói, quỷ yến a, cùng ngươi chỉ đùa một chút, ta bản tọa làm sao có thể đoạt người chỗ yêu Phong Lâm Cốc đúng không đi? Quay đầu an bài thủ hạ đi giao tiếp một chút, qua một thời gian ngắn bản tọa sẽ nghĩ biện pháp phản công. Chúng ta muốn chân thành hợp tác, giống như có thể đem Loạn Dương Thành đánh xuống. Kia muốn cái gì không có đâu, có phải hay không đạo lý này? Quỷ vấn cũng cười, gật đầu nói, hội trưởng nói không sai. Chỉ cần chúng ta chân thành hợp tác, kia hết thảy khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng. Công vô bất khắc, đánh đâu thắng đó. Ha ha ha, Thiên Hà Hội hội trưởng cười ha ha, triệt hồi màn hào quang, vốn định cứ thế mà đi. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, nói ra, Thiên Hà Thành Đông Thành có một tòa trang viên, một mực trống không? Nếu không quỷ vấn huynh ở lại trống không cũng là trống không nha. Thiên Hà Hội hội trưởng thanh âm rất lớn, bốn phía có rất nhiều võ giả đều nghe được. Rất nhiều võ giả nội tâm chấn động, Đông Thành hoàn toàn chính xác có một tòa trang viên trống không. Tòa kia trang viên trước kia là thành nội đệ nhị thế lực lớn tổng bộ. Cái thế lực này bởi vì chọc giận Thiên Hà hội bị diệt. Hiện tại hội trưởng nói muốn đem tòa này trang viên đưa cho Vấn Tiên Cung. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu Thiên Hà hội hội trưởng đã thừa nhận Vấn Tiên Cung là Thiên Hà thành đệ nhị thế lực lớn. Trước kia Vấn Tiên Cung cùng Diễn Võ Điện đều là đồng cấp. Ai cũng ép không được ai. Hiện tại Vấn Tiên Cung lại áp đảo Diễn Võ Điện phía trên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.